Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 20, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong gương. Chủ nhân, ngài nguyên lai thế giới ra một ít vấn đề. Chỉ sợ ngài tốc độ muốn nhanh hơn. Có ý tứ gì? Ngài vô pháp tiếp tục từ khi còn bé liền xuyên qua đi cùng người kia quen biết. Hơn nữa được đến linh hồn mảnh nhỏ sau ngài cùng người kia đều sẽ thoát ly thế giới. Lưu lại phục chế thể. Không sao cả, kết quả đều là giống nhau là được. Mặt khác thiên đạo khả năng đã nhận ra cái gì. Ngài hành động cần thiết cùng nguyên chủ nhất trí. Hơn nữa nguyên chủ tính cách đối ngài ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tiểu kính từ, một cái không có quá khứ người là dễ dàng nhất bắt chước người khác. Người yên tâm đi, truyền tống bắt đầu, ký ức truyền thành công. Vô Thương ngơ ngác ngồi ở thư viện, tiếp thu đối chính mình tới nói thập phần thế giới xa lạ. Nguyễn Kha Hạ, M quốc nhà giàu số 1 Nguyễn Gia Thiên Kim. Thế giới này gửi thể, cũng là nàng linh hồn một bộ phận. Nàng thực mau tiếp nhận rồi thân thể này hết thảy. Thong dong đứng dậy, an bài về nước hết thảy. Đương nhận được Ninh Hiên điện thoại thời điểm, Nguyễn Kha Hạ đang ở trên đường đi dạo. Kha Kha, người liền giúp ta đi. Cầu xin thanh âm từ di động truyền ra tới. Nguyễn Kha Hạ ghét bỏ đem điện thoại lấy xa chút. Như thế nào, lớn như vậy mới phát hiện không thể lãng phí người gương mặt kia. Quyết định làm phong lưu công tử ca. Sao có thể, ta lần này là nghiêm túc. Nhà trẻ tiểu Tây, tiểu học tiểu vũ cùng dai dai. Cái nào ngươi không phải lời thề son sắt nói nghiêm túc. Cái này không giống nhau. Ta vừa thấy đến nàng liền cảm thấy tim đập gia tốc. Nàng cười ta cảm thấy toàn bộ thiên đều sáng. Ha ha, ngươi thiên vẫn luôn liền không ám quá. Nguyễn Kha Hạ không lưu tình chút nào bát nước lạnh. Nàng cái này biểu ca cái gì cũng tốt. Chính là đứng núi này trông núi nọ quá nhanh. Còn có tà tâm không tặc gan. Chỉ biết yêu thầm, chưa bao giờ dám thông báo. Kha Kha, hảo Kha Kha, chỉ cần ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi giới thiệu đại soái ca thế nào. Ninh Hiên đối nhà mình biểu muội nhan khống thuộc tính thập phần rõ ràng. Thậm chí đã tính toán hảo đem chính mình bạn tốt đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. A xin châu báu tùy tiện chọn. Nguyễn Kha Hạ vốn dĩ liền phải về nước. Ở cái này cơ sở thượng nàng tự nhiên không ngại giúp biểu ca ôm được mỹ nhân về. Nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng cho chính mình mưu phúc lợi. Hành, chỉ cần ngươi giúp ta đuổi theo nàng. Đừng nói A xin châu báu. Chính là thơ tít quần áo bao đều có thể tùy tiện ngươi chọn lựa. Biểu ca đại khí, ta nhất định giúp ngươi đuổi theo tẩu tử. Nguyễn Kha Hạ treo điện thoại, nhướng mày, tâm tình rất tốt tiếp tục thu thập hành lý. Ngày hôm sau, Nguyễn Kha Hạ trực tiếp mang theo hành lý đi tới Ninh Hiên Cao Trung. Nhân Hy Cao Trung, lão sư, ta có thể đem hành lý trước đặt ở ngài nơi này sao? Bởi vì ta cha mẹ đi công tác, ta tạm thời hồi không được ra chỉ có thể trực tiếp đem hành lý mang đến. Ngài yên tâm, tan học thời điểm ta nhất định sẽ mang đi. Đương nhiên có thể, Nguyễn Đồng học, người khả năng yêu cầu trước chờ một lát, ta mang người đi phòng học. Lão sư, không cần, ta biểu ca liền ở ngài lớp, ta trực tiếp đi tìm hắn thì tốt rồi. Kia thật sự là quá tốt. Người đi trước đi, Trần Minh đương nhiên thật cao hứng. Đây chính là nước ngoài chuyển trường tới cao tài sinh. Có thể giúp hắn đạt được tiền thưởng tương lai trạng nguyên người được chọn. Nguyễn Kha Hạ bước nhanh đi tới cao nhị nhất ban cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong náo nhiệt các bạn học. Trong đó nhất thấy được chính là một đầu nãi nãi hôi ngủ đến trời đất tối sầm Ninh Hiên. Tiếp theo là Ninh Hiên ngồi cùng bàn. Nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng hạ. Nam Hải Tuấn Mỹ khuôn mặt đường cong giống cổ thần thoại Hy Lạp Trung Mỹ thiếu niên nạp khách tác tư giống nhau hoàn mỹ. Thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh thượng một tầng thật dày bóng ma. Chính thấp giọng cấp đồng học giảng đề. Rõ ràng là thập phần ầm ĩ hoàn cảnh. Nguyễn Kha Hạ lại cảm giác chỉ nghe được cái kia thanh âm. Ngươi xem, ở chỗ này đồng dạng nói phụ trợ tuyến. Sau đó, Nguyễn Kha Hạ không thể không thừa nhận thân thể này nhan khống thuộc tính đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại nàng cảm giác chính mình tim đập đang ở nhanh chóng nhanh hơn. Thậm chí không thể không che lại ngực, để ngừa kia trái tim nhảy quá nhanh, nhảy ra tới bại lộ chính mình hoa si bản chất. Đường Nguyễn Kha Hạ đi vào phòng học thời điểm, tiếng ồn ào nháy mắt ngừng lại. Trước mắt cái này nữ sinh thật sự quá xinh đẹp. Đó là một chương tinh xảo giống như búp bê Tây Dương giống nhau dung nhan. Kia thiếu nữ một bộ màu sợi đay ô vuông váy. Mỹ lệ xương quai xanh như ẩn như hiện. Váy vạt áo là từ thấp đến cao đường cong. Yêu nhã hơi bồng lên. Lộ ra thiếu nữ cặp kia như ngọc trắng tinh thon dài đùi đẹp. Thiếu nữ dòng biển tóc dài tán trên vai. Cười rộ lên khi khóe môi giơ lên. Mang ra tới hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Giống ngọt ngào mật ong giống nhau ngọt tới rồi mọi người trong lòng. Nàng không coi ai ra gì đi tới Ninh Hiên cái bàn bên cạnh. Khấu khấu mặt bàn, tiếng vang thanh thúy ở Ninh Hiên bên tai vang lên. Vì hắn hỗn độn đầu óc, hắn đột nhiên ý thức được trong phòng học an tĩnh quá mức. Lập tức ngẩng đầu lên. Tôn kính Ninh Hiên tiên sinh. Ngài máy bay yểm trợ đã tới mục đích địa. Thỉnh ký nhận. Nguyễn Kha Hạ thanh thanh giọng nói, đem tự nhiên tươi cười đổi thành tiêu chuẩn chế suy thoái cười. Kha kha, Ninh Hiên trừng lớn hai mắt, từ ghế trên bắn lên. Người nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Tiểu Hiên Hiên, đã lâu không thấy lạp. Nguyễn Kha Hạ cảm nhận được bên người tò mò ghen ghét ánh mắt. Bất quá nàng cũng không để ý, kha kha. Đi. Ca ca mang ngươi đi mua đồ vật. Ngươi còn không có tìm được trụ địa phương đi. Ta vừa vặn có một chỗ phòng ở không đâu. Không cần. Cô nói trực tiếp làm ta và ngươi ở cùng một chỗ. Làm ta phụ đạo ngươi công khóa. Công khóa. Ngươi tới phụ đạo ta. Ninh Hiên phảng phất đã chịu cực đại kinh hách. Từ nhỏ đến lớn ở học tập vấn đề thượng. Nguyễn gia người đều là hắn ác mộng. Đúng vậy. Nguyễn Kha Hạ thập phần tự nhiên làm được Ninh Hiên phía sau không vị thượng. Ánh mắt lại rơi xuống hắn bên cạnh nam hài trên người. Ninh Hiên mẫn cảm đã nhận ra Nguyễn Kha Hạ tâm tư. Kha Kha, người nói chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thế nào? Người liền buông tha ta đi. Cô nói đúng công ty không có gì giá trị công tử ca duy nhất tác dụng chính là liên hôn. Người nếu là nguyện ý nói ta không ý kiến. Đừng, ta sai rồi. Ta hảo hảo học tập. Ta nhất định hảo hảo học tập. Ninh Hiên vội vàng cử đôi tay đầu hàng. Gặp được Nguyễn Kha Hạ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Đúng rồi, đây là ta ngồi cùng bàn. Ta huynh đệ Mạc Trạch Giai. Trạch Giai, đây là ta biểu muội Nguyễn Kha Hạ. Mạc Trạch Giai đứng lên hướng Nguyễn Kha Hạ vươn tay. Người hảo, Nguyễn Kha Hạ cũng mỉm cười vươn tay. Người hảo, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cách chương.